Bức chân dung. Tôi nhớ câu chuyện về một người cha rất giàu có, sống chung với con trai và chia sẻ với con niềm đam mê sưu tập những bức tranh nghệ thuật. Họ cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới, mua những bức tranh quý giá nhất, góp vào bộ sưu tập của mình. Những tác phẩm vô giá có Picasso, Van Gogh, Monet và nhiều danh họa khác treo đầy trên tường nhà họ. Người đàn ông quá vợ này rất tự hào về đứa con duy nhất của mình, vì giờ đây anh đã là một nhà sưu tập rất có kinh nghiệm. Đôi mắt nhạy bén và đầu óc kinh doanh khôn ngoan, đứa con trở thành niềm kiêu hãnh của người cha khi họ mua bán với các doanh nhân khắp thế giới. Một năm nọ, khi mùa đông đến, chiến tranh lan tràn khắp nơi và đứa con rời gia đình nhập ngũ. Chỉ vài tuần sau đó, người cha nhận được điện tín. Đứa con duy nhất của ông mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ. Người cha chờ đợi thêm tin tức mới, lo sợ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa. Thế rồi nỗi sợ hãi ấy đã được xác nhận. Chàng lính trẻ ấy đã hy sinh trong khi đang cố giải thoát cho một đồng đội đã bị thương. Buồn và cô đơn, ông đối mặt với một mùa Giáng sinh đang đến trong tuyệt vọng. Còn gì để ăn mừng nữa, niềm vui đã tan biến. Sáng sớm ngày Giáng sinh, một người đến gõ cửa đánh thức ông già đau khổ ấy. Khi bước ra mở cửa, những tuyệt phẩm treo trên tường như mỉa mai ông. Chúng còn giá trị gì khi không có con trai cùng ông chia sẻ, cùng ngắm nhìn chúng. Cửa mở ra và trước mặt ông là một chàng lính trẻ trong bộ quân phục. Anh ta mang theo một gói lớn trong tay. Anh giới thiệu với ông. Cháu là bạn của con trai cụ. Cháu chính là người được anh ấy cứu sống trước khi anh hy sinh. Cháu vào nhà một chút được không ạ? Cháu có món quà cho cụ đây. Khi cả hai ngồi xuống, người lính kể rằng con trai ông từng kể rất nhiều về nghệ thuật, về niềm vui sưu tập tranh cùng với cha. Rồi người lính mắc cỡ nói rằng anh cũng là một họa sĩ và anh muốn tặng cho ông bức tranh này. Khi ông mở giấy gói ra, trên khung tranh là chân dung của người con trai. Cho dù thế giới không bao giờ công nhận đó là một tác phẩm thiên tài, nhưng bức tranh đã diễn tả được phần nào tính cách của người con. Bức tranh vẽ giống một cách lạ lùng. Lòng tràn đầy cảm xúc, ông già cảm ơn người lính, hứa rằng sẽ treo bức tranh ngay bên trên lò sưởi, chỗ trang trọng nhất. Vài giờ sau, khi người lính đã đi xa, ông bắt đầu công việc. Đúng như đã nói, ông treo bức tranh ngay phía trên lò sưởi và bỏ các tác phẩm khác qua một bên. Công việc hoàn tất, ông ngồi xuống ghế và dành trọn ngày Giáng sinh ngắm nhìn bức tranh vừa được tặng cho ông. Ngày tháng trôi qua, ông già nhận ra dù con trai không còn sống với ông nữa, nhưng cách sống của anh vẫn tồn tại trong tất cả những vật dụng anh từng đụng tới. Sau này ông biết thêm rằng con ông đã cứu được hàng chục người lính đang bị thương trước khi một viên đạn hạ gục anh. Niềm kiêu hãnh và tự hào về con dần dần chữa lành vết thương trong trái tim ông. Bức chân dung người con trở thành tài sản quý giá nhất mà ông có, dù cho những tác phẩm khác đang được các viện bảo tàng trên thế giới ngấp nghé. Ông nói với mọi người chung quanh rằng đó là món quà tuyệt vời nhất mà ông từng nhận. Mùa xuân năm sau, ông già trở bệnh nặng và qua đời. Tin đồn về cái chết của nhà sưu tập tranh nổi tiếng lan nhanh. Nhiều người nôn nóng chờ đến ngày bán đấu giá các bức tranh. Theo di chúc của ông, tất cả các bức tranh sẽ được bán đấu giá vào ngày Giáng sinh, ngày mà ông nhận được món quà tuyệt vời nhất. Ngày đấu giá cũng đến, và tất cả các doanh nhân mua bán tranh trên thế giới tụ tập về, mong chiếm được một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập. Nhiều người sẽ tự hào công bố rằng, tôi có bộ sưu tập vĩ đại nhất. Tuy nhiên, cuộc đấu giá bắt đầu bằng một bức tranh không phải là một kiệt tác. Đó chính là bức chân dung đơn giản về một người lính trẻ, đứa con trai của nhà sưu tập quá cố. Người đấu giá mời gọi, nhưng khán phòng im lặng. Ai chấp nhận với giá 100 đô la? Nhiều phút trôi qua và không ai nói lời nào. Từ phía cuối khán phòng nổi lên tiếng xì xào. Ai thèm mua bức tranh đó chứ? Chỉ là chân dung của con trai ông ta thôi. Những người khác cất tiếng đồng tình. Hãy để nó qua một bên và tiếp tục những tác phẩm giá trị khác đi. Người đấu giá trả lời. Không được, chúng ta phải bán bức tranh này trước. Bây giờ ai lấy bức chân dung người con trai? Cuối cùng, một người hàng xóm của ông già nói. Ông bán nó với giá 10 đô la được không? Đó là tất cả số tiền mà tôi dành dụm được. Tôi biết anh ta nên tôi muốn lấy nó. Người đấu giá gọi. Giá 10 đô la, có ai trả cao hơn không? Sau một lúc im lặng, ông ta nói. 10 đô la lần 1. 10 đô la lần 2. Bán. Khán phòng ồ lên với những tiếng cười vui vẻ và có người la to. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đấu giá đi. Nhưng ngay lúc đó, người đấu giá nhìn xuống mọi người và bình tĩnh thông báo rằng cuộc đấu giá chấm dứt. Sự kinh ngạc không tin nổi bao trùm khắp gian phòng. Cuối cùng, một người đứng dậy hỏi. Ông muốn nói gì? Tại sao lại chấm dứt? Chúng tôi không đến đây vì bức chân dung con trai ông già ấy. Còn tất cả những bức tranh kia thì sao? Chúng đáng giá hàng triệu đô la cơ mà. Chúng tôi yêu cầu ông giải thích chuyện gì đã xảy ra. Người đấu giá trả lời. Rất đơn giản, theo di chúc của người cha, người nào mua bức chân dung người con trai sẽ được sở hữu tất cả những bức tranh còn lại. Phạm Anh Tuấn tuyển chọn. Để giàu hơn hoặc nghèo hơn. Các bà vợ của những người đang sống yên bình trong lâu đài Westbert ở nước Đức hiểu rất rõ về sự giàu sang mà họ đang hưởng. Vàng bạc, châu báu, tài sản nhiều không thể tưởng được. Thế rồi một ngày kia, năm 1411, tất cả tài sản đó bị đe dọa tước mất. Đội quân hùng mạnh của kẻ thù đang vây quanh lâu đài, đòi chiếm tất cả nhà cửa, vườn tược và thậm chí cướp đi sinh mạng của những người sống trong lâu đài. Không ai có thể làm gì khác ngoài chuyện đầu hàng vô điều kiện. Vị tướng cầm đầu quân chinh phục lâu đài đã ra điều kiện thả tất cả phụ nữ và trẻ em, không chém giết họ. Thế nhưng, các bà vợ trong lâu đài vẫn không chịu ra đi nếu một trong những đòi hỏi của họ chưa được đáp ứng. Họ đòi phải được mang tất cả tài sản mà họ có thể để trên hai tay đi cùng với mình. Nghĩ rằng phụ nữ không thể nào mang được nhiều tài sản trên hai tay, vị tướng chấp nhận đòi hỏi của họ. Khi cổng thành mở ra, binh lính bên ngoài chợt òa lên khóc. Mỗi một bà vợ mang trên tay người chồng của mình. Các bà vợ trong lâu đài Wensburg đã thực sự nhận ra cái gì là sự giàu có đích thực mà họ sở hữu. Phạm Anh Tuấn tuyển chọn. Màu sắc tình yêu. Ông nội tôi năm nay đã 98 tuổi. Chúng tôi thường gọi ông là Pa. Và ông thích tặng quà theo những cách thức rất trịnh trọng. Khi tôi khoảng 10 tuổi, ông nội tặng cho tôi một món quà chứa đầy tính nhân bản và để lại kỷ niệm sâu sắc nhất mà tôi từng nhận được. Món quà dạy cho tôi biết tình yêu nghĩa là như thế nào. Gia đình tôi xuống thăm ông vào một ngày tháng 7 sau bữa cơm chiều. Người lớn thì trầm trồ khen mảnh sân của ông. Trẻ con chúng tôi thì leo lên hòn non bộ mà chúng tôi thường phong tước cho nhau trên ấy. Đó là ngọn núi Everest nhỏ bé của chúng tôi. Rồi người lớn biến mất sau hàng rào dâm bụt. Thế là chúng tôi theo sau. Đó là nơi ông tôi trồng rau trái trong vườn. Chúng tôi còn nhớ như in trong đầu về khu vườn mà ông tôi đã dày công chăm sóc. Những lối đi thẳng tắp chen giữa những luống cây được cắt tỉa gọn gàng. Khu vườn được bao quanh bởi hàng cúc vạn thọ. Mỗi năm, ông tôi cẩn thận cắm nhiều cọc để cột giữ những cây cà chua thẳng đứng, đào mương đắp đất chung quanh khu đất trồng dưa gang những khi mùa đông về. Ngay cả đối với một đứa trẻ không thích rau như tôi, cũng cảm thấy kinh ngạc khi ngắm nhìn khu vườn của ông. Một mảng màu xanh sống động nhiều sắc độ khác nhau, cấu trúc của khu vườn hòa vào ánh nắng và bóng râm tạo ra sự cân đối dễ chịu. Khi tôi bắt kịp người lớn ra tới khu vườn, tôi há hốc ngạc nhiên nhìn. Nó không còn là hình dáng khu vườn mà tôi thường mong đợi. Thay vào đó, gần hết diện tích bị che phủ bởi những lá cây to bằng bánh xe đạp có cuốn lớn như một cây gậy. Những tua dây xoắn tít lại và ngã nghiêng ra mọi hướng, Đôi chỗ cây bắt đầu ra hoa, đó là những cây bí ngô thuộc giống California. Tôi nhìn thấy một vài trái xanh to bằng nắm tay đang hình thành trên một số cây. Khoanh tay trước ngực, ông tôi tuyên bố để dán tem vào mảnh vườn này trong năm nay, bởi vì ông đang trồng loại cây bí ngô khổng lồ thay vì những nông sản khác. Ông kể cách mình mang được hạt giống về, mỗi hạt đựng trong một chiếc cốc. Chỉ có một hạt trong mỗi cốc, thật là điên. 2 tuần sau, ông chiết cây xuống đất, nơi ông đã cày xới kỹ lưỡng. Ông cho mỗi cây một không gian thật rộng để phát triển, ít nhất là 8 mét và bón cây bằng rơm mục. Ông nói rằng ông dự tính làm mái che bằng giấy cho mỗi cây bí ngô khi chúng bắt đầu lớn. Tôi cười ngặt nghẽo, tưởng tượng chúng sẽ giống như hình nộm đội nón trong vườn. Nhưng ông giải thích là nếu không làm thế, lớp da ngoài của trái bí ngô sẽ bị cháy nắng. Tôi lén ra chỗ khác khi ông và mẹ tôi tiếp tục bằng cách làm sao để không bị sâu rầy phá hoại. Mùa hè đang chờ đợi tôi phía trước và lớp 6 sẽ khai giảng vào tháng 9 tới. Tôi nhanh chóng quên lãng những cây bí ngô đó. Cho đến giữa tháng 10, ông kêu cả nhà xuống chơi lần nữa. Ngay khi tôi bước xuống xe lửa, ông đến mừng và ôm hôn chúng tôi. Lập tức tôi nhận ra ngay có điều gì khác với mọi lần. Ông không bao giờ ra đón như thế. Không bao giờ ôm hôn tôi như những ông nội khác. Hình như có điều gì đó trong ngực ông muốn trào ra, nhưng cố nén lại để nó không thoát ra ngoài và bao trùm lên ông. Ông dẫn chúng tôi ra ngay sau vườn. 2 trái bí ngô to tròn khổng lồ và vàng ánh như mặt trăng ngày rằm hiện ra trước mặt chúng tôi. Chúng tôi la to. Trời, to quá! Mẹ tôi nói, thật không thể ngờ. Để mọi người ngắm nhìn từ xa xong, ông dẫn đi xem chúng gần hơn. Tôi và em tôi lăng xăng chạy len qua đám lá. Tôi sợ vào lớp vỏ láng và mắt lạnh của chúng. Thử nhấc chúng lên với 2 tay của mình. Một hàng dấu chạm khắc trên đầu mỗi trái khiến tôi chú ý. Trên trái lớn, ông tôi khắc tên họ đầy đủ và ngày tháng năm sinh của tôi lên đó. Trái kia thì dành cho em tôi. Tôi chỉ là đứa con giữa trong một gia đình đông anh em. Tôi chưa bao giờ cảm nhận có người coi tôi hoặc nhận ra tôi như một cá thể riêng biệt. Tôi chỉ là một phần nhỏ nhoi trong gia đình, một đứa em gái trong số những chị em ruột kia. Tôi thường cảm thấy mình bị lãng quên, bị lạc lõng hoặc bị đứng ngoài rìa. Vì vậy, khi thấy ông tôi biết rõ tên họ đầy đủ và ngày sinh của tôi, khi hiểu ra là ông trồng cây bí ngô này là chỉ để nghĩ đến tôi, để khiến tôi ngạc nhiên, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi muốn quàn vai ông và ôm thật chặt. Sau này nghĩ đến những công sức và thời gian ông bí mật và hân hoan bỏ vào trái bí ngô ấy cũng khiến tôi rất cảm động. Màu vàng là màu của trái bí ngô và là màu của món quà đặc biệt nhất tôi từng nhận được. Hơn thế nữa, nó có kích thước hoàn toàn tương xứng với lòng rộng lượng bao la của ông. Đổ đầy trái tim một cô gái bé nhỏ như tôi, sự vui sướng vì được yêu thương. Màu hồng có thể là màu của đam mê, nhưng đối với tôi, màu vàng mới thực sự là màu của tình yêu đích thực. Phạm Anh Tuấn tuyển chọn. Học gì? Từ thời đại học, cha tôi để biết cách làm nước sốt cà chua nấm. Không phải ông theo nghệ thuật nấu nướng gì, mà chỉ là ông học được từ những người hầu bàn nhà hàng. Bằng cái cách cầm một ly nước nóng trên tay và đứng xem họ trộn sốt cà chua nấm cho các món ăn. Ông từng là người trẻ nhất trong 9 người của thị trấn Thảo Nguyên đi học đại học. Lúc ấy, nhiều người sẵn sàng dạy cho ông 1-2 bài học gì đó. Một số người cố gắng làm cho ông hiểu rằng ông không phải thế hệ người Mỹ đầu tiên sang đất nước này tìm tự do. Ông chỉ là một trong những người di dân nào khác. Một số khác lại có ý kiến về cách phát âm của ông. Họ cho là không phải ông biết nhiều ngoại ngữ, mà vì ông không được dạy dỗ cẩn thận. Làm 5 công việc để trả tiền học, ngủ trong cái xe bất kỳ nào đó khi không đủ trả tiền phòng và chi phí ăn uống, có lẽ đã làm ông nhục chí nếu ông chỉ là người bình thường. Nhưng cha tôi không bao giờ nuốt những bài học như vậy. Ông không học chúng vì ông không hề để tâm đến chúng. Giọng nói từ bên trong đã lấn át những lời nói ấy. Những gì cha đã làm để sống được với ước mơ của mình thật đáng giá biết bao. Ông nhìn cao và xa hơn những người muốn kéo ông xuống. Ông học cho cuộc đời mình, để khi đạt được mục đích là trở thành một giáo viên, thì những bài học đó sẽ được truyền cho sinh viên của ông. Ông dạy cả trong lớp học lẫn ngoài sân tập bóng rổ, dạy cho con ông, rồi cháu ông, cho những nhà điều hành và những chủ tịch hội đồng quản trị. Những phòng học luôn đầy hàng trăm người. Vì ông dạy những gì ông đã sống. Rằng ước mơ phải từ sự khao khát sâu thẳm trong trái tim, vì chỉ có như vậy, rào cản mới nằm dưới chân ta. Rằng để hiểu trái tim mình, cần phải hiểu bản thân mình. Rằng mỗi người tự quyết định mình, chứ không phải ai khác. Rằng bạn được sinh ra và có mục đích, đó là điều vĩ đại. Rằng hãy cao thượng và đứng ở vị trí cao hơn. Ông chỉ cho mọi người thấy khả năng của họ, cũng như ông đã dạy lại họ cách làm món sốt bằng một tách nước nóng và chai sốt cà chua nấm. Thanh Hằng, Đông Phương tuyển chọn. Cuộc đời tốt đẹp. Tôi biết một người, con rơi của một phụ nữ khốn khổ trong những năm 1890. Thời đó xã hội thường lên án gắt gao những chuyện như vậy. Ông kể rằng ông và mẹ phải sống trong một làng nhỏ nơi người ta nói bố ông cũng đang sống tại nơi ấy. Nhưng ông chưa bao giờ nói chuyện với người đó. Vì bị mọi người coi khinh, ông phải bỏ học, sống lang thang và nghiện rượu nặng, thường hay cãi lộn trong quán nhậu. Nhưng rồi ông đem lòng yêu thương một cô gái nhà quê dịu dàng xinh đẹp. Họ lấy nhau và tạo dựng gia đình. Ông ta kể cho tôi nghe rằng ông có niềm tin mãnh liệt vào con người thật của mình. Suốt 50 năm sau, ông luôn sống với niềm tin ấy. Dời chỗ ở ra khỏi nơi tuyệt vọng ấy, ông chuyển về vùng Indiana và làm việc trong một nhà máy cán thép, sống chung với những đồng nghiệp làm nhiều, uống nhiều và lam lũ. Dù họ thường trêu chọc vì lối sống khác xa họ, nhưng mọi người rất trân trọng ông bởi vì ông không bao giờ chửi thề, ăn nói điềm tĩnh và rất rộng lượng, sẵn sàng cho mượn tiền hay giúp bất cứ ai đang gặp rắc rối. Cuối cùng thì lối sống ấy khiến ông trở thành người lãnh đạo. Người ta bầu ông làm đốc công trong nhà máy. Gia đình ông có 4 người con, có cuộc sống ổn định và rất kỷ luật. Tuy vậy, các con ông luôn biết rằng chúng được yêu thương và không hề thắc mắc gì chuyện ấy. Các con ông đều thành đạt, luật sư, kiến trúc sư, thầy giáo. Và chắc bạn cũng đoán tình yêu cũng truyền đến con cái của họ. Một lần ông tâm sự rằng khi được nhà máy đề bạt lên làm đốc công, ông rất lo lắng. Ông không biết đủ các phép toán để thực hiện công việc tính toán và không biết đủ từ để viết các báo cáo theo yêu cầu. Ông nói, sắt thép thì tôi rành, nhưng học vấn thì tồi quá. Thế là tôi đến gặp ông giám sát và nói xin trở lại công việc cũ phù hợp với mình hơn, rằng tôi đã cố hết sức, nhưng tôi không nghĩ nó đã đáp ứng đòi hỏi của nhà máy. Ông nhìn tôi tưởng tôi điên vì ông biết tôi cần tiền như thế nào, nhưng khi trở lại công việc cũ, tôi cảm thấy vui hơn nhiều. Tôi đã ở đúng nơi tôi thuộc về. Khi ông kể câu chuyện này, tôi quan sát xem ông có tỏ ý hối tiếc hay không. Chẳng có một chút nào. Ông là người không có cơ hội học hành mà lẽ ra ông đáng được hưởng. Lớn lên trong tuổi hổ với những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Sống cay đắng nhiều năm trời cho đến khi có được niềm tin. Ông đã nuôi dạy 4 người con trong một căn nhà nhỏ, lo cho chúng ăn học, rồi vào đại học. Và cho đến khi kể câu chuyện này, ông vui mừng vì gia đình tràn ngập tình thương. Cháu ông kể cho tôi nghe rằng một trong những điều nó khâm phục ông là ông không hề sợ chết. Ông nói mình đã có một cuộc sống tốt đẹp, niềm vui khi tuổi về già. Con người đó có đáng gọi là thành công không? Một người không đủ trình độ, nhưng khi niềm tin, sự liêm chính, lòng quảng đại kết hợp với nhau thì kết quả sẽ là một cuộc sống quân bình, điều mà văn hào Tolstoy gọi là một cuộc sống huy hoàng. Làm việc cho người mình yêu thương và yêu mến công việc của mình. Phạm Anh Tuấn tuyển chọn. Quá bận. Tôi không bao giờ quên được cái ngày tôi đang ngồi trong phòng khách nhìn ra cửa sổ và thấy Mark, đứa con trai út của tôi, đi bộ về nhà dưới cơn mưa tầm tã. Mark đang học lớp 8 và nó được phép tự đi xe đạp tới trường. Hôm đó tôi đi làm về sớm và đang ngồi đọc báo bên cửa sổ trong phòng khách. Tôi nhìn ra cơn mưa dữ dội bên ngoài và thấy đứa con trai từ đằng xa lúp xúp đi xuyên qua làn nước như thác đổ. Quần áo nó ướt sũng và tóc tai dính bệt trên đầu. Tôi mở cửa đón nó. Nó mỉm cười nhìn tôi, mặt tím tái vì lạnh. Chào bố. Hôm nay bố đi làm về sớm vậy? Chào con. Con ướt hết cả người rồi. Dạ. Nếu con đi xe đạp thì sẽ về sớm hơn và con đâu có bị mắc mưa như thế này. Nó nhìn tôi, để cho những giọt nước mưa rơi xuống má và nói. Thưa bố, con biết. Tôi nổi nóng. Này con, nếu con biết thì tại sao lại không đi xe đạp hả? Nó nghiêng đầu. Chỉ chút thôi, nhưng tôi chợt ngớ ra. Tôi như muốn chui xuống gầm bàn và trốn đi mất. Nó đã nói với tôi nhiều lần trước đó rằng xe đạp bị bể bánh. Nó đã nhờ tôi. Bố ơi, bố sửa xe giùm con nhé. Yên tâm, đừng lo lắng con trai. Bố sẽ làm ngay bây giờ đây. Tôi hứa với nó, nhưng tôi không bao giờ làm. Tôi quên mất chuyện ấy. Khi nó đứng đó trên lối vào nhà, ướt nhẹp và run rẩy, hẳn nó sẽ nói. Con không đi xe đạp ngày hôm nay được, bởi vì có người đã hứa sửa giùm con, nhưng không bao giờ thực hiện. Hẳn con tôi có quyền nói như thế. Nhưng không, những gì mà nó nói như khắc vào trái tim một người bố như tôi. Bố ơi, con biết bố bận lắm, và con sẽ không làm phiền bố về chuyện ấy nữa đâu. Tôi nghĩ, con ơi, bố con không phải là quá bận, mà là quá ích kỷ. Đối với tôi, chuyện xe đạp bể bánh không phải là chuyện lớn, chỉ một chút là xong. Nhưng đối với con tôi, nó còn nhiều ý nghĩa hơn là chuyện đi lại. Nó quan trọng hơn cả chuyện đi bộ về nhà dưới cơn mưa. Nó mang ý nghĩa của niềm tin vào bố sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con. Phạm Anh Tuấn tuyển chọn. Hoa nghệ tây lẻ loi. Đó là một buổi sáng mùa thu sau khi tôi cùng chồng chuyển đến căn nhà mới được vài ngày. Các con tôi đang ở trên lầu thu xếp đồ đạc, còn tôi đang nhìn qua cửa sổ quan sát bố tôi lơm khơm tới lui đầy bí ẩn quanh bồn hoa trước nhà. Bố mẹ tôi sống gần đó và bố thường hay ghé thăm chúng tôi. Tôi gọi lớn. Bố đang làm gì đó? Ông ngước nhìn lên và mỉm cười. Bố đang gây bất ngờ cho các con đây. Tôi biết rõ ông và hẳn có thể là ông đang làm trò gì đây. Là một người làm ăn riêng lẻ, ông luôn biết cách sử dụng tất cả những đồ vật xấu xí, bỏ đi để chế tạo thành những sản phẩm ngộ nghĩnh, thú vị. Khi chúng tôi còn bé, ông có lần chế tạo một máy tập thể dục từ các bánh xe và ròng rọc. Trong một ngày hội hóa trang, ông hoàn tất một quả bí ngô chạy bằng điện. Khi có khách đến trước cửa, quả bí ngô tự động phát sáng và nhảy xổ ra trước mặt người đó, khiến khách bị bất ngờ. Thế nhưng, hiện nay bố tôi không còn như xưa nữa, và tôi thì bị cuốn hút vào cuộc sống mới, rồi hoàn toàn quên mất điều bất ngờ mà bố đã nói. Cho đến một ngày, vào đầu mùa xuân, tôi nhìn qua cửa sổ. Bầu trời thật ảm đạm, u ám. Có vài đống tuyết vẫn còn bám trên hàng rào và bồn hoa. Mùa đông đến bao giờ mới chấm dứt đây? Nhưng kìa, có phải là phép lạ đang xảy ra? Tôi ngây người nhìn thẳng và chợt thấy hình như có vật gì màu vàng trong vũng nước kia. Và phải chăng còn có một màu xanh bên kia sân, một màu lạc quan giữa bầu trời xám xịt sáng nay? Tôi khoác vội chiếc áo bông và đi ra ngoài để nhìn kỹ hơn. Đó chính là những bông hoa nghệ tây rải rác hé nụ trong bồn hoa của chúng tôi. Màu xanh, màu hồng và đặc biệt màu vàng mà tôi ưa thích. Những bông hoa đang đối mặt với cơn gió lạnh buốt. Chính là bố tôi. Tôi mỉm cười nhớ lại hình ảnh bố gieo hạt vào mùa thu trước. Bố biết rõ cảnh u ám tối tăm của mùa đông thường khiến tôi bị suy sụp. Còn gì có thể thay thế đúng lúc như những bông hoa này đối với mong chờ của tôi? Tôi thật có phúc, không phải vì những bông hoa này, mà vì có bố tôi. Những cây nghệ tây nở hoa mỗi khi mùa xuân đến và được 4 hoặc 5 lần gì đó, mang lại niềm vui, sự chắc chắn mỗi lần chúng hé nụ. Chúng như nhủ thầm với tôi rằng, những lúc khó khăn, ảm đạm rồi cũng qua đi. Hãy vững vàng và mặt trời sẽ chiếu sáng. Thế rồi, đến một ngày xuân kia, chúng không còn nở nhiều nữa, và mùa kế tiếp chúng không còn ra hoa. Tôi rất nhớ những khóm hoa nghệ tây đó, nhưng cuộc sống hiện giờ lại bận rộn hơn bao giờ hết, và tôi cũng chưa từng làm vườn bao giờ. Tôi có thể nhờ bố tôi gieo thêm những hạt giống mới, nhưng tôi lại không bao giờ nói ra điều đó. Bố tôi qua đời đột ngột vào tháng 10. Gia đình tôi rất đau buồn, chỉ biết sống trong niềm tin. Tôi nhớ bố lắm, dẫu rằng dù ông chết đi, ông vẫn luôn là một phần trong tôi. 4 năm trôi qua, một buổi sáng kia trong khi chạy xe quanh vùng dưới bầu trời mùa đông ảm đạm, lòng tôi chợt thấy tuyệt vọng. Tôi tự nhủ rằng mình bị ảnh hưởng bởi mùa đông lần nữa. Tôi vẫn vậy mỗi năm, nó là phản ứng sinh lý của cơ thể mà thôi, nhưng hình như còn một điều gì khác nữa khiến tôi thấy thật buồn. Đó là ngày sinh nhật của bố tôi và tôi đang nhớ đến ông. Thật ra đó cũng là chuyện bình thường thôi, bởi vì gia đình hay nhắc đến ông, nhớ lại những kỷ niệm về ông. Tôi nhớ bố từng đưa chiếc áo khoác của mình cho một người ăn xin. Bố thường nói chuyện với khách bộ hành đi ngang nhà. Nếu bố biết họ nghèo và đang đói, bố sẽ mời họ dùng bữa. Nhưng giờ đây, khi đang lái xe, tôi tự hỏi hiện giờ bố tôi đang ở đâu? Phải chăng ở trên thiên đàng? Tôi cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ điều đó và lái xe về nhà. Thình lình tôi đi chậm lại và nhìn chằm chằm vào bồn hoa. Đám cỏ ướt nhẹp dưới đám tuyết đang tan chảy. Và ngay nơi ấy, một bông hoa nghệ tây lẻ loi đang lắc lư trước gió. Làm sao một bông hoa lại nở được sau hơn 18 năm? Nhưng rõ ràng đây là cây nghệ tây. Nước mắt tôi tuôn trào khi nhìn vẻ rực rỡ của nó. Hãy vững vàng và mặt trời sẽ chiếu sáng. Màu vàng của bông hoa nghệ tây đó chỉ nở đúng một ngày, nhưng nó đã cho tôi một niềm tin trong suốt cuộc đời. Phạm Anh Tuấn tuyển chọn. Dấu ấn người cha. Tôi và đứa em trai tôi thường ngồi với nhau và nói chuyện về những dấu ấn mà cha đã để lại trong cuộc sống hai đứa. Cha tôi không phải là một người hoàn hảo, nhưng ông đích thực là một người đầy nam tính. Ông có niềm tin sâu sắc, ông biết mình phải cứng rắn như thế nào, nhưng đồng thời vẫn đầy lòng trắc ẩn. Chúng tôi nhớ lại có lần ông đưa chúng tôi đi thuyền trên hồ Michigan rộng mênh mông. Lúc đó có những cơn bão với sức gió hơn 80 cây số một giờ. Tất cả những thủy thủ khác trong hoàn cảnh ấy sẽ vội vàng trốn vào cảng. Nhưng cha tôi vẫn mỉm cười và nói vào tai từng đứa. Chúng ta hãy tiến xa hơn. Chúng tôi hồi tưởng lại những quyết định dứt khoát trong kinh doanh của ông mà chúng tôi từng tận mắt chứng kiến. Chúng tôi cũng nhớ đến bàn tay kỷ luật của cha khi ngăn chặn những hành động nổi loạn của chúng tôi. Không bao giờ chúng tôi hoài nghi điều này. Cha tôi rất cứng rắn, mạnh mẽ và hoàn toàn đầy nam tính. Thế nhưng trong 20 năm trời, hầu như chiều chủ nhật nào, ông cũng đứng trước hàng trăm phụ nữ chậm phát triển tại bệnh viện tâm thần. Nhẹ nhàng và kiên nhẫn, ông dạy họ hát. Rất ít người trong số họ cất được tiếng hát, nhưng ông không quan tâm đến chuyện đó. Ông chỉ biết hành động của ông sẽ khiến họ cảm thấy mình được yêu thương. Sau đó, ông đứng gần cửa để mỗi một người trong đám phụ nữ tóc tai rủ rượi, thảm hại ấy hôn lên má ông. Chúng tôi đã đứng lặng thinh nhìn người cha đầy nam tính của mình, cao hơn 1m8, nặng gần 100kg, đối xử rất nhẹ nhàng với các phụ nữ bị người đời lãng quên kia và ghi khắc mãi hình ảnh đó trong lòng. Nếu bạn là một người cha,

Tôi vẫn có thể nghe giọng nói sinh động và dứt khoát của cô. Nếu cái gì không cần thiết, hãy gạch bỏ. Nhưng quan trọng hơn, cô đã dạy chúng tôi rằng việc chúng ta cần đến nhau không phải là điểm yếu mà chính là sức mạnh của chúng ta. Xét cho cùng, sau khi cái gì đó đã được gạch bỏ, những gì còn lại có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cao Đăng tuyển chọn. Thư của ba và con gái. Thư con gái gửi cho ba. Ba thân yêu, đã hơn nửa đêm rồi, con ngồi đây viết cho ba những dòng này. Đó là việc cuối cùng con phải làm. Ngoài ra con không còn điều gì cần phải làm nữa. Ngày mai là ngày cưới của con. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong cả rồi ba ạ. Con biết chúng con đã làm rất nhiều việc. Con và mẹ đều mệt lả. Con muốn viết cho ba lá thư này. Đây là điều con để dành sau cùng. Khi con viết những dòng chữ này, con nghĩ về quá khứ. Những năm con lớn lên là những năm rất diệu kỳ của chúng ta, phải không ba? Ba có biết con thấy mình may mắn làm sao khi có một người cha như ba không? Những kỷ niệm chợt ùa về trong con. Con biết, dẫu bận rộn vô cùng, nhưng ba luôn dành thời gian chăm sóc con khi con cần ba. Khi còn học cấp 1, chưa có lần nào ba bỏ lỡ những vở kịch nhỏ của chúng con. Ba luôn sắp xếp công việc để có thể đến dự vào những dịp ấy. Rồi khi con lên cấp 2, con được chọn vào dàn đồng ca. Ba luôn luôn có mặt khi con biểu diễn. Lúc nào cũng thế. Ba đến sớm, ngồi hàng ghế trước, ở chính giữa. Ở trường, ba luôn khích lệ con phấn đấu. Như đã thành luật, con luôn luôn được điểm tốt trong các bài luận. Ba dạy cho con sự hiến dâng, cho dù con làm công việc gì đi nữa. Và mỗi khi đã hứa, ba không bao giờ thất lời. Con nhớ những kỳ nghỉ lễ của gia đình, ba luôn soạn ra những kế hoạch tốt nhất. Mỗi năm là một hành trình, luôn luôn lý thú hơn cái đã qua. Ba luôn có kế hoạch cho những tuần tới, làm mọi người luôn thấy hứng khởi. Ai cũng chờ đợi tới kỳ nghỉ để được vui chơi hết mình. Ba ơi, ba đã làm quá nhiều điều cho cuộc sống của con có ý nghĩa hơn. Con không thể gói gọn những gì ba đã làm cho con trong bức thư ngắn ngủi này. Tất cả những thời gian qua, những sự việc qua, con đều khắc ghi trong tâm trí. Ba là một mẫu người cha hoàn hảo, đáng để cho các người cha khác noi theo. Ngày mai, con kết hôn với một chàng trai rất đặc biệt. Nhưng con vẫn muốn viết lá thư này để ba hiểu. Ba đã cho con nhiều lắm. Con biết nói sao cho vừa đây. Ba ơi, ba là một phần tuyệt diệu trong hạnh phúc của con. Tình yêu của con dành cho cuộc sống, cho niềm hạnh phúc và là cả những gì con làm là một tấm gương phản chiếu trong suốt tình yêu con thấy được từ ba. Con muốn nói với ba, vì những gì ba đã làm cho con, rằng cuộc đời của con từ khi đó đến bây giờ thật tuyệt vời. Con yêu ba vô cùng. Con gái của ba. Thư ba gửi cho con gái. Con gái yêu của ba. Ngày mai là ngày cưới của con. Mọi thứ đã sẵn sàng phải không con? Ba thấy rất khó khăn khi viết những dòng này cho con. Tay ba thật lóng cống. Ba rất lo, nghĩ rất nhiều về những thứ phải làm trong ngày mai. Chỉ trong 12 giờ ngắn ngủi, ba sẽ cho đi đứa con gái của mình. Con ơi, ba có nhiều điều muốn nói với con khi con gái ba sắp rẽ sang một khúc ngoặt khác của cuộc đời. Vì thế ba viết lá thư này cho con, cho dù nó không phải là việc ba hay làm. Ba nghĩ thật dễ hơn khi viết xuống những lời này, để ba khỏi quên những gì ba muốn nói. Thật khó nhận ra con gái ba đã 21 tuổi rồi. Tất cả như mới hôm qua đi thôi, cuộc sống của con vừa mới bắt đầu đi thôi. Ba nhớ sao những bước chập chững đầu tiên của con khi mới biết đi. Và tiếng ba đầu tiên nghe thật ấm lòng khi con mới biết nói. Nhớ mỗi ngày, 5 giờ chiều khi ba đi làm về, con gái nhảy lên ôm cổ ba và hét toáng lên. Mẹ ơi, ba về rồi, mình ăn tối thôi mẹ ơi. Bữa cơm tối cùng mẹ và con kết thúc một ngày của ba thật tốt đẹp làm sao. Sau bữa cơm tối, con luôn chỉ cho ba xem một cái gì mới mẻ, một điều gì đó con đã làm cho ba, hay một điều gì đó con hứa sẽ làm. Rồi con đến trường, lớn nhanh lúc nào ba cũng không biết nữa. Những đồ trang trí con tự làm bỗng dưng trở thành quá khứ. Con đến tuổi dậy thì, bắt đầu trở nên độc lập. Con đã biết cách đối phó với cuộc sống, vượt qua những khó khăn, sợ hãi. Con cứ lớn dần, còn ba thì nghiệm ra một điều, rằng chẳng bao lâu nữa, ba không còn giữ con được trong đôi tay của mình. Ba phải để con vào đời, tự khám phá ra những điều mới lạ. Đó là điều khó khăn nhất ba từng làm. Như con đã từng nghe, là một người cha, đáng ngại làm sao khi thả con gái vào đời, để chúng tự do quyết định cuộc đời mình. Một người cha luôn dạy con cái đúng, cái sai, rồi để chúng tự do, để chúng tự quyết định con đường mình đi. Một người cha luôn hướng dẫn cho con, hy vọng và nguyện cầu cho những may mắn của con trên bước đường đời. Luôn mong con có được hạnh phúc mỗi chặng đường con qua. Đêm nay, trước khi giao con cho người ta, ba viết cho con những dòng chữ này từ tận đáy lòng. Ba muốn nói rằng, từ một cô con gái bé nhỏ của ba, giờ đây con đã trở thành một phụ nữ. Ba rất tự hào là ba của con gái ạ. Khắc sâu trong tim ba luôn là hình ảnh một cô bé chạy nhảy tung tăng trên những cánh đồng cỏ dại, nô đùa vô tư những ngày con còn thơ ấu. Ngày mai, khi con bước lên làm lễ, ba luôn bên con. Đó sẽ là giây phút ba tự hào nhất, giây phút con gái ba được làm cô dâu. Ba yêu thương con hơn cả cuộc đời mình. Và giờ đây, ba chỉ biết cầu nguyện cho con. Ngày mai, ba bước lên bục cùng con. Con sẽ rất hạnh phúc khi nói. Con đồng ý. Con gái thân yêu. Ba yêu con. Thương con. Ba. Dạ thư tuyển chọn.